Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 59, góc truyện audio.com. Lương Yên lắc lắc đầu hất bàn tay Lục Lâm Thành đang đặt trên đầu mình xuống. Sau đó lại dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn anh. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lúc đầu Lục Lâm Thành còn cho rằng sau khi nghe được những lời này, dù cho Lương Yên không đến mức nhảy cẫng thì cũng sẽ vui vẻ lên một chút, nhưng không ngờ cô lại phản ứng như thế này. Lục Lâm Thành nhíu mày. Lương Yên thở dài, ánh mắt lúc nhìn anh bỗng trở nên vô cùng bất đắc dĩ. Anh cảm thấy anh hợp lắm sao? Móc lửng, mặc dù nói bây giờ ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đang ở mức đình trệ, các vị đại thần điện ảnh hạ phàm lấn sang mảng truyền hình cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Kể cả phần lớn mọi người hạ phàm đều là mặt chạm đất, nhưng cái gì gọi là mua Lương Yên tặng Lục Lâm Thành? Vợ cũ chồng cũ không chỉ cùng nhau xuất hiện trong một ống kính mà còn diễn phim tình cảm sao? Người này đang cố ý khảo nghiệm server máy chủ yếu ớt của Weibo. Ý của bạn Lương Yên trong câu này là nếu thông tin này lộ ra ngoài thì server máy chủ của Weibo có thể sẽ bị sập vì lượng truy cập quá lớn. Đóng ngoặc đơn, Lục Lâm Thành nhớn mày. Chẳng lẽ em không muốn sao? Móc lửng, tất nhiên là không muốn rồi, cho dù bỏ qua thân phận vợ cũ chồng cũ, nhưng Lương Yên vừa nghĩ đến khuôn mặt điện ảnh nét nào ra nét nấy này bây giờ lại phải xuất hiện trong ống kính có bộ lọc làm dịu ánh sáng của dòng phim cổ trang thần tượng đã cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Một ảnh đế cấp bậc đại thần cứ đứng ở trên cao đóng phim điện ảnh của mình không được à? Lại cứ nhất định phải tranh đoạt tài nguyên với những diễn viên nhỏ như bọn họ. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lương Yên nhìn vẻ mặt lạnh lùng tựa như đang tuyên bố ý ta đã quyết của Lục Lâm Thành. Chắc anh cũng biết Triệu Phi Phi nhỉ, xuất thân là một đạo diễn lớn, điểm khởi đầu lại chính là vạch đích mà rất nhiều người cả đời này không bao giờ chạm đến được. Rõ ràng sở hữu một khuôn mặt cực phẩm, khí chất xuất chúng vô cùng phù hợp với màn ảnh rộng, nhưng luẩn quẩn như thế nào mà lại chạy đi đóng phim thần tượng, cuối cùng thì bị chê bai tơi tả. Trường hợp của Vương Khôn chắc anh cũng không còn xa lạ nhỉ, rõ ràng là có kỹ năng diễn xuất tinh tế hợp với dòng phim điện ảnh, sau đó lấn sân tham gia vào phim truyền hình lập tức bị giễu cợt kỹ năng diễn xuất nát bét, khuôn mặt không cảm xúc. Còn có Chu Phàm nữa, doanh thu bán vé một bộ phim điện ảnh lên tới 100 triệu, cuối cùng tỷ suất khán giả xem phim truyền hình hắn đóng là con số 0.1, cả nước đếm ngược, tất cả đều thất bại thảm hại. Móc lửng, Lương Yên liệt kê ra một loạt đại thần điện ảnh hạ phàm đáp xuống phim truyền hình có kết cục mặt chạm đất cho Lục Lâm Thành nghe, để anh ta từ bỏ cái suy nghĩ trong đầu mình đi. Lục Lâm Thành nghe Lương Yên nói, đột nhiên cười một tiếng. Em đang suy nghĩ cho anh sao? Móc lửng, Lương Yên, người này mặt dày, gocchuyenaudio.com. Thật, tôi chỉ muốn khuyên anh đừng dính vào chuyện này thì hơn, tôi có thể lấy được nhân vật chính này không là chuyện của tôi, anh nghỉ phép thì cứ nghỉ phép, nên quay điện ảnh thì quay điện ảnh thật tốt, đừng hạ phàm dấn thân vào phim truyền hình rồi cuối cùng làm không tốt mặt chạm đất được không? Móc lửng, thấy cô lại từ chối một lần nữa, Lục Lâm Thành im lặng một lúc lâu, ngay khi Lương Yên đang chuẩn bị xoay người đi thì anh lại đột nhiên thốt ra một câu. Chẳng lẽ em không muốn tận mắt nhìn thấy anh mặt chạm đất sao? Móc lửng, Lương nghe được lời này lập tức xoay người. Quá trình tuyển chọn dàn diễn viên chính cho bộ phim Tiên Quân Động Lòng Người vẫn còn là một bí mật mà nhà sản xuất giấu kín như bưng, ngoại trừ nữ chính là một trong hai người Lương Yên và Hàn Hinh Nghệ rồi thì những tin đồn về vai nam chính cũng lan truyền không ít. Có người nói công ty Tình Huy vì muốn Hàn Hinh Nghệ nhận được vai chính nên đã đưa Từ Miễn ra làm điều kiện trao đổi, cũng có người nói nhân vật Tiên Quân chính là nam diễn viên đã từng được fan ship thuyền CP với Lương Yên Nghiêm Chuẩn, còn có người nói mấy ngày gần đây phòng làm việc của Lục Lâm Thành đang gặp nhà sản xuất Tiên Quân Động Lòng Người để trao đổi bàn bạc. Những người qua đường ăn dưa nghe được thông tin nam chính rất có thể là Lục Lâm Thành thì lập tức chạy đến Weibo chính thức của Tiên Quân Động Lòng Người nhao nhao mắng mỏ. Rốt cuộc thì đến khi nào mới đưa ra thông báo chính thức đây, tôi cảm thấy mấy người muốn đánh bóng nhiệt độ đến mức không cần cả mặt mũi nữa rồi, một tiên tử thần đàn sao có thể hạ phàm diễn một bộ phim thần tượng của mấy người được chứ? Thần đàn, đề cập đến những người có quyền lực uy tín và địa vị tối cao. Đóng ngoặc đơn, nhưng cũng có fan hâm mộ, đặc biệt là những fan mọt sách của nguyên tác lại không phục tại sao Lục Lâm Thành lại không có khả năng đóng phim truyền hình được chứ? mấy người đang chê bộ phim Tiên Quân động lòng người của chúng tôi không đủ đầu tư hay là chê hình tượng Tiên Quân không phù hợp. Hơn nữa Lục Lâm Thành vẫn chưa đến 30, theo lý mà nói chính là độ tuổi tốt nhất để diễn những vai tổng tài bá đạo, diễn viên điện ảnh hạ phạm xuống tham gia phim thần tượng để thể nghiệm sự đa tài trong kỹ năng diễn xuất của mình không được sao. Sau đó có người đột nhiên giật mình, mẹ kiếp, không phải Lục Lâm Thành tham gia là vì muốn theo đuổi Lương Yên đấy chứ. Khả năng này nghe có vẻ rất thuyết phục, nếu như vai nữ chính là Lương Yên, còn Lục Lâm Thành vì muốn theo đuổi vợ cũ nên đã quyết định hạ phàm tham gia vào bộ phim thần tượng cổ trang này, như vậy hai người có thể có cơ hội ở chung trong cùng một đoàn làm phim, thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ lẫn nhau khiến Lương Yên cảm động, thế là thành công ôm mỹ nhân về nhà. Chiêu thức theo đuổi này quả thực là rất hiệu quả. Cuộc tuyển chọn ứng viên cho dàn vai chính cho phim Tiên Quân động lòng người qua một thời gian sóng gió sôi sùng sục cuối cùng cũng lắng xuống, bức ảnh của Lục Lâm Thành và Lương Yên một trước một sau được Weibo của Tiên Quân động lòng người đăng tải rộng rãi. Lúc các fan nguyên tác đang đợi công bố dàn diễn viên chính thức nhìn thấy bức ảnh của Lục Lâm Thành trái tim cũng run rẩy, sau đó khi bức ảnh của Lương Yên công bố, cuốn tiểu thuyết trong tay lập tức rơi xuống đất. Bỏ qua chuyện chồng cũ vì muốn theo đuổi vợ cũ của mình mà tham gia vào đoàn làm phim này. Góc chuyện audio.com, chỉ nhìn vào giá trị nhan sắc, con mẹ nó đây rốt cuộc là tổ hợp thần tiên gì vậy? Bài viết Weibo vừa được đăng tải, tin tức Lục Lâm Thành hạ phàm tham gia phim thần tượng cổ trang của vợ cũ Lương Yên nhanh chóng lan rộng khắp Internet. Vất vả theo đuổi vợ vì yêu nâng kiệu, rốt cuộc phải quyết đoán và dũng khí lớn đến nhường nào chứ? Vì thế có phóng viên đặc biệt liên lạc với Lục Lâm Thành lại rất sảng khoái đồng ý phỏng vấn qua điện thoại. Người phóng viên khéo léo hỏi, Lục Lâm Thành tiên sinh, gần đây ngài đã xác nhận tham gia vào bộ phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, xin hỏi có phải nguyên nhân là như những gì mọi người đang suy đoán kia không? Lục Lâm Thành ở đầu dây bên kia trả lời vô cùng nghiêm túc. Nguyên nhân chủ yếu tôi tham gia vào bộ phim này chỉ là bản thân cảm thấy kịch bản của nó không tệ, không liên quan đến những cái khác. Móc lửng, một Lục Lâm Thành đã quen với việc diễn những bộ phim điện ảnh cực phẩm nội dung sâu sắc lại có thể vừa ý một kịch bản ngọt ngược xen lẫn có vẻ hơi cầu huyết ghen tuông sảng văn được các bác gái yêu thích này sao? Khóe miệng phóng viên run rẩy co quắp nhưng vẫn cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp dày công tu dưỡng của mình. Vậy ngài có thể chia sẻ một chút về những kỳ vọng của bản thân vào bộ phim này được không? Còn nữ chính Lương Yên sẽ đóng cặp với ngài nhiều nhất, ngài có ý kiến gì về cô ấy không? Móc lửng, Lục Lâm Thành, cho dù thành tích cuối cùng như thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ nghiêm túc với mỗi bộ phim mà mình tham gia, còn về bạn diễn, tôi đánh giá rất cao kỹ năng diễn xuất của cô ấy, hy vọng lần đầu tiên hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp. Móc lửng, đoạn thu âm phỏng vấn và bản text không hề qua chỉnh sửa cắt bỏ này được đăng tải công khai lên mạng. Cư dân mạng nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Nếu như Lục Lâm Thành không phải là chồng cũ của Lương Yên, cũng chưa từng chính miệng anh thừa nhận mình đang theo đuổi vợ cũ thì có lẽ những lời lẽ đường nghiêm túc đường hoàng này đã khiến bọn họ tin sái cổ rồi cũng nên. Nửa tháng sau khi dàn diễn viên chính được công bố, Tiên Quân động lòng người bắt đầu khai máy ở cơ sở điện ảnh và truyền hình cổ đông. Những bức ảnh đầu tiên trong buổi lễ đã được nhiếp ảnh gia lưu lại, để phù hợp với nhân vật tiểu yêu nữ ma giới của mình, Lương Yên mặc trên người y phục cổ trang màu đỏ, lúc thợ trang điểm hóa trang cho cô cũng đã cố ý chỉnh sửa một vài đường nét trên khuôn mặt, khẽ vẽ lông mày chếch lên phía trên một chút, hơn nữa còn nhấn mạnh cảm giác sống động trong cách trang điểm đôi mắt khiến cái khí chất tươi mát thanh khiết toát ra từ trong người cô tăng thêm mấy phần quyến rũ mị hoặc và tà khí. Còn về phần Lục Lâm Thành, người đàn ông trong bức ảnh tóc búi thắt quan, chiếc áo choàng màu trắng viền bạc càng làm nổi bật dáng người cao lớn thanh tú hơn người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, hoàn toàn giống hệt với khí chất lãnh đạm cấm dục của vị tiên quân trong nguyên tác, nhưng nhìn đến Lương Yên đang ở bên cạnh mình, trên mặt lộ ra một ý cười nhàn nhạt không dễ dàng phát hiện. Nguyên văn là su chơ quan là một kiểu tóc của người đàn ông cổ đại xưa, trên búi tóc thường sẽ cài một chiếc mũ quan. Đóng ngoặc đơn, đúng lúc này, Lương Yên lại quay sang nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói, anh cười cái gì, bản yêu nữ không quen biết anh. Hình ảnh hai người với hai vẻ mặt khác nhau lập tức được nhiếp ảnh. Gocchuyenaudio.com, da cắt da riêng lẻ, một người tràn ngập sự ôn nhu dịu dàng, một người lại bày ra vẻ mặt tôi không quen biết anh, ha ha ha ha ha, đây không phải là đang thổ lộ tình cảm một cách công khai thì là cái gì nữa. Tối hôm đó, trong một căn phòng khách sạn, Lương Yên tay ôm cuốn kịch bản, vẻ mặt buồn bực nhìn Lục Lâm Thành một thân trang phục tiên quân trong bức ảnh được chụp hôm nay. Chỉ cần nhìn từ ngoại hình thôi cũng có thể thấy được khả năng Lục Lâm Thành hạ phàm quay phim truyền hình mặt chạm đất không lớn lắm. Ngày đầu tiên ngoài tổ chức nghi lễ khai máy ra thì cũng chẳng còn việc gì khác nữa, Lương Yên quay về khách sạn nghiên cứu kịch bản, đoàn làm phim đã bao chọn một khách sạn trong phim trường này, trừ mấy người đã mua nhà ở thành phố cổ đông thì hầu hết tất cả mọi người trong đoàn đều ở đây. Lương Yên vừa gặm táo vừa đọc kịch bản, nhân vật của cô trong phim vừa đến tuổi thành gia lập thất, nàng chê bai nam nhân trong ma giới đều mang hình thù kỳ quái nên đã chạy đến nhân gian, ở bên ven đường vô tình nhặt được một tiểu thư sinh vô cùng đẹp trai liền mang trở về ma giới của mình. Suốt cả dọc đường đến địa bàn của ma giới, chàng thư sinh nọ vẫn không ngừng nhấn mạnh mình chính là tiên quân hạ phàm lịch kiếp, bảo tiểu yêu nữ mau mau dừng tay ghìm cưng trước bờ vực, sau này sau lịch kiếp kết thúc còn có thể miễn cưỡng cân nhắc tha cho nàng một con đường sống. Kết quả tiểu yêu nữ một câu cũng không tin, thậm chí còn giữ cầm chàng thư sinh trêu đùa hỏi hắn tự xưng mình là tiên quân tại sao lại chẳng có phép thuật nào, chỉ cần nghe cũng biết là đang lừa người, vẫn nên ngoan ngoãn làm phu quân của nàng thì hơn. Nguyên văn, huyền nhai lạc mã, kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ. Đóng ngoặc đơn, ở ma giới, chàng thư sinh bị phép thuật của tiểu yêu nữ khống chế buộc phải bái đường thành thân rồi đưa vào động phòng với nàng, gạo đã nấu thành cơm, tiểu yêu nữ rất thích người phu quân yêu ớt nhu nhược của mình, cuộc sống thường ngày sau khi thành thân nàng đã làm đủ mọi chuyện sủng ái yêu chiều nhưng mỗi lần như vậy phu quân thư sinh lại bày cho nàng một vẻ mặt thúi hoắc. Chàng thư sinh bị tiểu yêu nữ hiểu nhầm là người phàm nhưng thực ra gia tiên quân thượng thần vô cùng đau khổ âm thầm than vãn tại sao mình chỉ hạ phàm lịch kiếp thôi mà lại gặp phải chuyện xui xẻo như thế này. Sau khi bị tên tiểu yêu nữ không biết phải trái này buộc gạo nấu thành cơm làm dơ bẩn tiên thì thậm chí hắn đã từng nghĩ đến tự mình kết thúc nhưng cuối cùng lại nhịn xuống được quyết định chờ đến khi lịch kiếp xong khôi phục lại pháp thuật sẽ tìm tên tiểu yêu nữ này báo thù sau. Hai người ở địa bàn ma giới của tiểu yêu nữ trải qua cuộc sống phu thê giữa một người chuyên đi ức hiếp và một người bị ức hiếp, mỗi ngày tiểu yêu nữ đều dâng bảo vật quý hiếm lấy lòng nịnh nọt chàng thư sinh tiên quân lại bày mặt thối cho tiểu tức phụ của mình. Cho đến một ngày tiểu yêu nữ bị kẻ thù tìm đến cửa, vốn dĩ yêu nữ có thể chạy trốn một mình nhưng lại vì phu quân yêu ớt mà kiên trì chiến đấu với người kia 3 ngày 3 đêm. Pháp lực của yêu nữ không thể nào địch lại được kẻ thù, bản thân mình sắp bị đánh bại trong lúc đang trọng thương thì đúng lúc tiên quân đột nhiên kết thúc độ kiếp, khôi phục lại pháp lực của mình, dễ dàng đánh bại kẻ thù của yêu nữ. Yêu nữ đang bị trọng thương lập tức vui vẻ ra mặt không thể. Góc truyện audio.com, ngờ được rằng vị phu quân người phàm mà nàng nhặt được lại thực sự là thượng thần tiên giới, còn chưa kịp nhào qua thì đã bị tiên quân đột nhiên làm phép tàn nhẫn vô tình đẩy yêu nữ ra. Hắn còn nói ai là phu quân của một ma nữ như nàng chứ, bản thượng thần niệm tình bây giờ ngươi đang bị thương không còn sống được bao lâu nữa, không tự tay giết một tên yêu nữ như 284 ngươi nàng đã là nhân từ lắm rồi, vừa dứt lời, hắn đã lạnh lùng phất tay áo rời đi. Tiên quân lịch kiếp kết thúc trở lại tiên giới, pháp lực tiến bộ vượt bậc tứ hải bát hoang không ai sánh bằng, trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình hận thấu xương yêu nữ kia, nhưng lại không thể ngờ sau khi trở về tiên giới tất cả những gì hiện hữu trong đầu mình đều là hình ảnh của nàng, là những gì nhỏ nhặt nhất khi hai người vẫn còn là phu thê, và cuối cùng là hắn phất tay áo bỏ đi để lại yêu nữ yêu ớt nằm trên mặt đất toàn thân chỉ một màu đỏ của máu, ánh mắt không thể tin nổi nhìn theo bóng lưng hắn. Tiên quân mang theo thần dược tốt nhất tiên giới quay lại động phủ của yêu nữ, nhưng mà lại không thấy bóng dáng nàng đâu cả, hắn dùng đủ mọi cách tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được yêu nữ đã mất hết pháp lực lúc nhìn thấy một nam nhân xuất hiện bên cạnh nàng thì ghen tuông không thôi. Sau khi đại chiến một trận với thái tử ma giới đang theo đuổi nàng, tiên quân bắt yêu nữ trở về tiên giới của mình, yêu nữ trốn một lần thì hắn bắt lại lần một chính là câu chuyện truy thê của vị tiên quân lạnh lùng. Trình tự quay phim của đoàn làm phim có lẽ là dựa theo chuyển biến tình tiết câu chuyện trong kịch bản, nội dung quay của mấy ngày sắp tới trên tờ thông báo đều là những cảnh quay từ lúc Lương Yên bắt chàng thư sinh về ma giới để thành thân trêu đùa. Ngày mai sẽ có cảnh quay đầu tiên với Lục Lâm Thành, chính là phân đoạn yêu nữ lừa gạt thư sinh tiên quân, đến ma giới, sau đó ném người lên giường, chuẩn bị ra tay làm cho gạo nấu thành cơm. Lúc vị tiên quân vẻ mặt cứng ngắc lạnh lùng tựa như một tảng băng ngàn năm nhìn thấy một yêu nữ luôn mơ ước nam sắc của hắn, sống chết không chịu thừa nhận hắn là tiên quân, trực tiếp nhào lên người mình rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nữa, đầu óc nhanh nhạy trong cái khó ló cái khôn mở miệng nói đạo lý với yêu nữ. Theo như quy củ của người phàm trần, hai chúng ta còn chưa bái đường thành thân, ngươi không thể làm như vậy với ta được. Yêu nữ nghe được những lời này cũng cảm thấy có lý, quyết định cứ làm theo như quy củ của người phàm trần, lúc này mới bỏ qua cho tiên quân. Lúc Lương Yên nhìn thấy một hàng chữ yêu nữ đẩy tiên quân nằm trở trên giường, giờ thủ đoạn muốn mưu đồ bất chính, vẻ mặt xám xịt. Tại sao cô lại không nhớ trong nguyên tác còn có đoạn này nhỉ, bây giờ các biên kịch đều cho khán giả một phần mở đầu bất ngờ bùng nổ như thế sao? làm sao bây giờ? Lương Yên mất ngủ, ngày hôm sau, đoàn làm phim Tiên Quân Động Lòng Người bắt đầu quay thật sớm. Lương Yên vẫn mặc bộ trang phục diễn màu đỏ giống hôm qua, còn Lục Lâm Thành đã thay một chiếc áo choàng dài màu xanh của thư sinh. Người đàn ông hôm qua mặc trang phục tinh xảo khéo léo của tiên quân thanh khiết cao quý mà cũng không kém phần bức người, cho dù hôm nay đã đổi thành cách ăn mặc theo kiểu thư sinh nhưng vẫn không thể nào làm lu mờ khí chất xuất chúng toát ra trên người anh. Lương Yên nhìn thấy Lục Lâm Thành lại nghĩ đến cảnh quay của hai người. Góc truyện audio.com, hốt hoảng rời tầm mắt, đạo diễn bắt đầu phân tích cho hai người, đây là lần đầu tiên vị đạo diễn này được giải thích nội dung kịch bản cho ảnh đế nên hơi khẩn trương. Lúc đầu hắn còn muốn trực tiếp cho Lương Yên làm mẫu ở trên người Lục Lâm Thành nên diễn như thế nào, nhưng cuối cùng khi đối diện với ánh mắt của anh vẫn quyết định thay đổi đối tượng, gọi một cậu nhân viên đang làm việc bên cạnh đẩy người nằm lên trên giường, sau đó ngồi xuống trên thắt lưng của hắn, vừa giữ chặt lấy cổ tay nhân viên làm việc vừa cúi người xuống cưỡng hôn. Nhân viên làm việc bị đè xuống ở trên giường, mắt thấy khuôn mặt đạo diễn càng ngày càng đến bên cạnh mình, sợ hãi đến ngây người như phỗng. May mà đạo diễn cũng không có khẩu vị nặng như thế, kịp thời dừng lại ở một giây cuối cùng, ngồi thẳng người lên, nói với Lương Yên đang quan sát học hỏi ở bên cạnh. Thấy rõ chưa, chính là cảm giác này, lát nữa cô cũng sẽ diễn giống như vậy. Móc lửng, Lương Yên, đạo diễn này, nếu ông đã muốn diễn mạnh mẽ như thế hay là hãy thay tôi diễn cảnh này đi. Đạo diễn giải thích xong, ánh sáng đã sẵn sàng, diễn viên đã chuẩn bị xong, cảnh quay đầu tiên của Tiên Quân Động Lòng Người chính thức được bắt đầu. Ống kính máy quay sẽ bắt đầu từ lúc Lục Lâm Thành trong vai Tiên Quân Hạ Phàm lịch kiếp bị Lương Yên trong vai yêu nữ bắt về ma giới ném lên giường. Đạo diễn hô action, Lương Yên hít vào một hơi thật sâu, cánh tay đặt trên người Lục Lâm Thành hơi dùng sức đẩy một cái, Lục Lâm Thành theo đà lui về phía sau, giả vờ như bị một lực mạnh tác động đẩy lên trên giường. Yêu nữ, to gan, ngươi muốn làm gì? Lục Lâm Thành không hổ là ảnh đế, nhanh chóng nhập vai, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nói. Ta rất thích ngươi, muốn được làm phu thê với ngươi. Lương Yên đọc lời thoại xong, vốn dĩ lúc này cô nên thuận thế ức hiếp rồi ngồi lên trên người Lục Lâm Thành, nhưng lúc cô vừa nhích đến gần nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trước mắt lại hơi mắc kẹt một chút, động tác lập tức dừng lại. Cát, đạo diễn đành phải kêu dừng. Xin lỗi đạo diễn, Lương Yên vội vàng xin lỗi, làm lại một lần nữa được không? Móc lửng, chỉ một cảnh quay nhưng đã diễn đi diễn lại mười mấy lần mà vẫn không thể thông qua. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được lúc này Lương Yên đang rất khẩn trương và xấu hổ, cảnh quay đầu tiên với chồng cũ lại là cảnh cô đang ức hiếp khinh bạc anh ta, chướng ngại tâm lý trong lòng cực kỳ nghiêm trọng, thực sự rất khó xử. Vị đạo diễn này vô cùng chuyên nghiệp, mặc kệ hai người là chồng cũ vợ cũ cái gì đó, một khi đã bắt đầu diễn xuất thì nhất định phải toàn tâm toàn ý nhập tâm vào nhân vật của mình, hắn khoa tay múa chân giảng giải cho Lương Yên. Cô đừng sợ hãi hoảng hốt như thế, trong đầu cứ nghĩ rằng bây giờ hắn không thể đánh lại cô phải mạnh mẽ ngang ngược hơn nữa, bổ nhào ngồi lên người hắn rồi cúi xuống cưỡng hôn, sợ cái gì mà sợ. Móc lửng, Lương Yên không ngừng gật đầu tựa như gà con mổ gạo, nhưng lúc bắt đầu quay ngồi xuống trên bụng Lục Lâm Thành, giữ chặt lấy cổ tay anh, sau đó theo như kịch bản cúi người xuống cưỡng hôn, cả người vẫn héo rũ mất tinh thần. Lục Lâm Thành nhìn thấy gò má đỏ bừng như nhỏ máu của Lương Yên đang ngồi trên người mình, xem ra lần này lại không thể thông qua được rồi. Cũng giống như đêm hôm đó, lúc ấy cô cùng dạng chân ngồi trên người anh như thế này. Góc truyện audio.com, gò má đỏ bừng, đạo diễn lại hô cắt, Lương Yên nhanh chóng đứng dậy từ trên người Lục Lâm Thành. Lục Lâm Thành ngồi dậy, nhìn Lương Yên gấp gáp nhảy xuống giường, đột nhiên cười một tiếng, nói. Sao năm đó lại không thấy em khách khí với anh như vậy giờ nhỉ? Móc lửng, đêm đó lúc cô giờ thủ đoạn khinh bạc anh đã thẳng tay giật văng mất cúc áo sơ mi của anh. Cách chương.